Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 989, đặt trước vé. Tử Diễm Lôi Dực Mã là tranh cấp tọa kỵ, toàn bộ đoàn trong đội, giống như chỉ có như thế một đầu tranh cấp tọa kỵ. Tô Dương làm đến Đồng Khanh Độc Giác Mã phía trên. Hắn là cung tiễn thủ không cần lên trước, cho nên một mực làm bạn tại Đồng Khanh bên người. Mũi tên bay ra, cống hiến tổng lượng trong nháy mắt thì lẻn đến vị thứ nhất. Cửu Vĩ lấy hồ ly hình thái vọt tới trên chiến trường. Nàng không là đơn thuần núp ở phía sau mặt phóng thích kỹ năng pháp sư, mà là ưa thích chạy đến trên chiến trường trực diện địch nhân chiến đấu pháp sư. Một cái kỹ năng đi xuống, một mảnh lớn phạm vi quái vật đều bị đánh thành tàn huyết. Có Cửu Vĩ trên chiến trường đánh phát ra, khác người chơi quả thực không thể lại dễ chịu. Băng Diễm Bảo Phong Tiễn, Băng Hoàng Liễu Loạn Thiên Mệnh Chi Múa, Phá Giáp Tiễn, Lôi Minh Tiễn, Băng Xương Tiễn, Tinh Thần Chi Tiễn. Tô Dương bắn tên tốc độ thật nhanh, mỗi lần phát động Băng Diễm Bảo Phong Tiễn lúc, Băng Diễm Phượng Hoàng Cung đều sẽ hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra chói lọi quang huy để hắn một lần lại một lần trở thành toàn trường tiêu điểm. Bàn về vũ khí uy lực, chỉ sợ không có khác vũ khí có thể cùng Băng Diễm Phượng Hoàng đánh đồng. Đây là tất cả người chơi ý nghĩ trong lòng. Đồng Khanh mặt mỉm cười mà nhìn xem Tô Dương biểu diễn. Con người xinh đẹp bên trong lấp lóe dị quang, thoáng cái đúng là nhìn si, đến mức đều quên muốn phóng thích trị liệu thuật, hoàn toàn cũng là đẩy ngang đi qua. Tô Dương cùng Cửu Vĩ chiến đấu lực quá cường hãn, mà lại phương diện phòng ngự cũng rất cao, trực tiếp đỉnh lấy Nhiêu Ma Vương công kích đứng như cọc gỗ phát ra. Quả thực bá khí không được. Chừng một giờ, thành công thông quan hỗn thế Nhiêu Ma phó bản. Lưu Tô đại đại, còn đánh đại náo thiên cung sao? Không, ta có việc, đi trước. Tô Dương hồi một câu liền lập tức lui ra đội ngũ. Đồng Khanh cũng theo lui ra. Tô Dương nhìn về phía Đồng Khanh, vừa cười vừa nói, đi thôi, đi giúp người làm cái tọa kỵ. Đồng Khanh nói, đi nơi nào? Tô Dương cười nói, chúng ta về trước Hoàng Thành. Đồng Khanh gật đầu, nói, được. Hai người lập tức trở về thành. Tô Dương mang theo Đồng Khanh đi lão tử bán đấu giá, cho Đồng Khanh kiếm đến một bộ mục sư trang bị cùng một thớt thiên phú cao tử sắc phi hành tọa kỵ. Sau đó lại dùng cao cấp luyện yêu thạch, đem tử cấp tọa kỵ trực tiếp lên tới hồng cấp hy hữu. Tô Dương, cảm ơn ngươi. Đồng Khanh cao hứng không thôi. Tô Dương cười nói, đi thôi, đi ngoài thành bay thử một chút. Được, hai người rất mau ra thành. Đồng Khanh cưỡi chính mình vừa được đến vân cuồng thiên mã phi đến trên trời. Từ không trung hướng xuống nhìn xuống thế giới, cái kia mới lạ tịnh lệ cảnh sắc để cho nàng khiếp sợ không thôi. Tú lệ sơn hà, ầm ầm sóng dậy. Nàng không nghĩ tới thiên mệnh thế giới vậy mà lại xinh đẹp như vậy. Bay một vòng, thiên mã rơi xuống, Đồng Khanh nhảy xuống ngựa lưng, hướng Tô Dương cười nói, Tô Dương, thật cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, ngươi hôm nay đã nói rất đa tạ tạ, ta nói qua, ngươi không dùng đối ta khách khí như vậy. Đồng Khanh cười nói, tốt, a, ta liền không nói, tạ, chữ. Tô Dương, có thời gian liền đến Tam Á chơi a, ta mang ngươi. Tô Dương sững sờ một chút nói, ngươi tại Tam Á, đúng vậy a. Đồng Khanh cười nói, ta tại Tam Á lấy cảnh, ngươi có thời gian liền đến Tam Á chơi đi. Tô Dương cười nói, được a, ta hôm nay liền đi. Đồng Khanh nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ngươi đến cái thử một chút. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, được, ta liền đi ngươi chỗ đó thử một chút, bất quá ngươi đến nói cho ta biết ngươi ở nơi nào a. Đồng Khanh cười nói, ta liền ở tại Tam Á Biển Hồng khách sạn bên trong. Ngươi có bản lĩnh thì tới tìm ta đi. Tô Dương cười nói, đồng tỷ, ngươi có thể đừng cho là ta thật không dám đi nha. Đồng Khanh cười nói, chờ ngươi đến lại nói. Tô Dương, cảm ơn ngươi lễ vật, chờ lát nữa ta còn có việc. Trước hết bên dưới, Tô Dương cười nói, đi làm việc đi. Được, Đồng Khanh nói xong liền bên dưới. Tô Dương đi Hạnh Hoa thôn một chuyến, không có tìm được Âu lão đầu. Phượng Nghi, giúp ta đặt trước trương đi hướng Tam Á vé máy bay. Càng nhanh càng tốt. Tô Dương cho Lý Phượng Nghi phát đi tin tức. Hôm nay không có nhiệm vụ gì có thể làm. Hắn thật đánh tính toán đi một chuyến Tam Á. Lý Phượng Nghi rất mau trở lại đáp. 12 giờ trưa có thể chứ? Ta có thể hỏi một chút ngươi đi Tam Á làm gì sao? Tô Dương nói. Có chuyện quan trọng muốn làm. Nhất định phải tự mình đi một chuyến. Lý Phượng Nghi nói. Vậy ta thì cho ngươi đặt trước 12 điểm cái này ban. Nàng còn tưởng rằng Tô Dương thật sự là đi làm chính sự, cho nên không dám lãnh đạm. Tô Dương cũng thật là đi làm chính sự, mặc vô cùng đơn giản màu trắng trang phục bình thường thì xuất phát, trèo lên phi cơ. Hắn lập tức đeo lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi, làm nhiệm vụ vào phó bản giết tiểu quái. Có thể làm việc tình còn thật không ít. Tam Á là du lịch thắng cảnh. Tới chỗ này chơi một chút cũng là rất không tệ. Tô Dương sau khi xuống phi cơ thì ngồi taxi đi Biển Hồng khách sạn. Tô Dương không có lập tức đi tìm Đồng Khanh. Bởi vì trong trò chơi lại phát sinh đại sự. Hệ thống thông báo 12 sao thần hàng lâm nhân gian. Lưu lại 12 tòa tinh thần thủ vệ. Tinh thần thủ vệ đem tại mỗi tuần thứ ba, thứ tư, thứ bảy buông xuống, cụ thể buông xuống lúc ở giữa vì mỗi ngày 10 giờ 30 đến 24 giờ. Mỗi khi gặp 30, 35, 40 phân tròm sao thủ vệ mở ra, mỗi lần mở ra đều là có hạn chế số lượng, mỗi ngày nắm giữ 5 lần lấy được thưởng cơ hội. 3 đến 5 người tổ đội tức có thể vào. Chòm sao căn cứ độ khó khăn có thể chia làm 1 đến 12 sao. Đội trưởng nhất định phải thành công khiêu chiến vượt qua nhất tinh tòa mới có thể khiêu chiến cấp chòm sao. Đội viên không bị hạn chế, có thể vượt cấp khiêu chiến. Chiến đấu độ khó khăn tương đối cao, cần đội viên ở giữa ăn ý phối hợp. Trong đội ngũ bao hàm chiến sĩ cùng mục sư có thể đề cao tỷ lệ thông qua. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở phát ra nhiều lần. Cái này khiến đến chúng người chơi lần nữa rơi vào trong điên cuồng. Nhất tinh người tới, kém cái vú em, tranh thủ thời gian, kém cái MT, nhất tinh tùy tiện qua. Các đại chủ thành chung quanh đều có tinh thần thủ vệ. Bọn họ hóa thành pho tượng đóng tại thành trì bốn phía. Theo nhất tinh đến 12 sao cũng có. Lão ca, tổ đội đả tinh tòa, ta bên này đã có 4 người, còn kém ngươi một cái phát ra. Đợi lát nữa, ta vừa tới khách sạn, các loại đặt trước tốt gian phòng về sau lại online. Tốt, chờ ngươi, kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức đặt trước tốt gian phòng, đi vào trong phòng, đeo lên quang cảm kính mắt, lập tức đăng nhập trò chơi. Công hội canh thế giới tất cả đều là tổ đội đả tinh tòa thanh âm. Tô Tranh lập tức đem Tô Dương kéo vào đội ngũ. Lão ca, ngươi đi theo đến ta nơi này. Chúng ta ngay tại chòm sao Bảo Bình nơi này. Tốt, Tô Dương kêu lên cửu vĩ. Cưỡi tử diễm lôi rực mã cấp tốc chạy tới. Tô Tranh Úc San Hương Hoa Kỳ kỳ tư nữ đã tại chòm sao Bảo Bình pho tượng chỗ đó chờ lấy. Chòm sao Bảo Bình là cái thứ nhất chòm sao. Độ khó là đơn giản nhất. Chòm sao Bảo Bình thủ vệ là cái cầm lấy đại phủ đầu thú nhân. Cái này khiến Tô Dương rất ngạc nhiên. Chòm sao Bảo Bình không phải là một đầu mỹ nhân ngư sao? Chòm sao Bảo Bình thủ vệ là một pho tượng. Đội trưởng điểm kích pho tượng liền có thể lựa chọn tiến vào. tất cả đội viên xác định về sau mới có thể tiến nhập phó bản địa đồ. Tiến tiến, lão ca ngươi nhanh điểm. Đến, đi vào đi, mọi người ào ào xác định tiến vào. Quang ảnh lóe lên, không gian cấp tốc hoán đổi. Tiểu đội mọi người xuất hiện tại phó bản địa đồ bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?